Tứ đại đại náo học đường. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. He he, lại tung bông để chúc mừng phích cán mốc 5k lượt xem nè ấy. Thật ra có một điều tôi muốn chia sẻ chút, đó là phích này có tới 2 outlet nhé. Ý tưởng ban đầu, viết phích và cốt truyện là của Linh San. Người ngồi lướt bàn phím, củng cố chuyện cũng như tham gia viết phích thì là Hác Vêm. Người trả lời comment đa số là Hác Vêm, thi thoảng Linh San mới xuất hiện. Nhân sự thì có tận 2 người mà bộ não của cả 2 toàn trong tình trạng não du lịch dài hạn, nên việc viết phích khá là chậm trễ và dậm chân luôn tại chỗ. Mong mọi người thông cảm, chia sẻ đôi điều vậy thôi, chúng ta lại bắt đầu nhé. Cùng buổi tối hôm đó, khách sạn, Wai Wap, sao không để bọn họ làm, sao lại lôi tao dậy. T, băng mắt nhắm mắt mở lẽo đẽo theo sau T Thanh và T, Di đi lên lầu 2. Xùi, im lặng một chút, biết thế nào là lén lút không? T Thanh quay lại mắng nhỏ, dừng lại có camera an ninh. T, Di chặn hai đứa bạn đang mãi loi choi lại. Cả đám đã lên đến tầng 2, ở đây ngoài đèn tường vàng vàng thì không có bất cứ ánh sáng nào nữa, vì không có ai ở nên cũng vắng vẻ lạ thường. Ở đây có tận mấy cái camera đang hoạt động. T, Di đang nghĩ làm sao để tắt, phải có Ái Vũ ở đây thì không cần lo lắng rồi. Có tất cả 4 cái ở tầng này, chúng ta làm sao đây? T, Thanh, dãy này bây giờ không có ai ở nhưng vẫn bật camera, chứng tỏ họ đang canh chừng nghiêm ngặt, vì vậy muốn vào đó tham quan, chúng ta phải thông qua phòng an ninh. T, Di, vậy chúng ta đi. T, Thanh, đi. T, Di, ê, đợi tao, tụi mày đi đâu vậy? T, băng thấy hai đứa bạn rời đi cũng vội chạy theo. Bây giờ là 11 giờ hơn rồi, nhân viên, bảo vệ làm ca đêm đều ở tầng 1 là đa số theo cái sơ đồ mà anh Dũng đưa hôm qua. T, Di tìm tới phòng an ninh ở lầu 1, ủa, có gì đó không đúng. T, băng cuối cùng cũng tỉnh táo, lén nhìn vào trong thì thấy toàn bộ bảo vệ đã ngủ hết. Chào, T, Nhã cùng T, Phước và anh Dũng từ đâu xuất hiện, tay T, Nhã còn cầm một lọ thuốc, hình như là thuốc mê. Các cậu làm sao? T, Thanh, đúng đó, thấy tụi này lợi hại chưa? T, Phước cười khoái chí. Xì, T, Thanh, được rồi, mau đi làm việc nên làm. À, Dũng nói xong lạnh lùng đi lên lầu trước, sau đó cả bọn mới lên theo. Đến trước phòng 205, anh Dũng đột nhiên dừng lại. Ôi gì thế, đứng lại mà không nói trước. T, Phước, ai bảo cứ đi sau lưng. Bây giờ các cậu vào phòng 204 chuẩn bị các thiết bị, chúng tôi sẽ ở phòng này gắn camera và máy ghi âm, sau đó tập trung lại tại phòng để bàn bạc rõ hơn. A, Dũng, OK KK, T, Phước và T, băng kéo dài giọng ra, rồi sau đó hai nhóm hai hướng mở cửa đi vào. Nói vậy chứ cũng không làm gì, bên T, Di chỉ vào xem trước phòng ốc, bày một số bom khói, vũ khí phòng thân này kia trước, các thiết bị máy tính để sáng Ái Vũ lo. Còn bên A, Dũng thì cực hơn, phải trèo lên gắn camera siêu nhỏ vào đèn để không bị phát hiện, máy ghi âm cũng như bom, để phòng trường hợp xấu nhất nhưng chỉ là bom khói thoai. Xong xuôi cả đám họp lại ở phòng tụi T, Di. Các cậu có chắc chắn không? Đây là một cuộc giao dịch lớn, nhất định sẽ có vệ sĩ và súng đạn, chúng ta có thể đấu lại. An toàn của chúng ta ai bảo đảm? T, Thanh, tới lúc này mà bà còn có ý định rút hả? T, băng, thật sự, tôi chỉ muốn mọi người suy nghĩ thật kỹ, đây là việc ngoài khả năng của bọn mình. T, Thanh, tớ hiểu, có lẽ đối với các cậu đây quả thật là một việc rất nguy hiểm. T, Nhã, trời, có thể mấy cậu không biết tụi này là tứ đại tung hoành. T, băng chưa nói hết đã bị T, Di và T Thành mau chóng bịt miệng. Các cậu, A, Dũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng hiểu lầm, tụi này chỉ là những đứa hơi khác người tí thôi, tuyệt đối không phải tứ đại. T, Thanh, càng nói càng lộ khai đi. T, Phước, vâng, như đã nói, danh tiếng của tứ đại là lừng lừng lẫy lẫy, miễn là người trong thế giới ngầm thì không ai không biết. Bên cạnh các bang chủ trẻ tuổi của các bang phái hắc đạo, thì tứ đại không cầm đầu một bang, chỉ là người trong một tổ chức vô cùng bí mật nhưng không ai không biết cũng không thể xem thường. Sự tích kể lại là thế, nhưng bây giờ tứ đại của chúng ta thật mất hình tượng, không khác mấy với mấy thím thực tập sinh của một bang nhỏ nào đó. Tự nhiên ta muốn viết lại từ đầu TT, không ngốc tới mức nghĩ chúng tôi là tứ đại đó chứ. T, Di, nhưng mà băng nói, T, Phước, tụi này chỉ là thường đi 4 đứa, hơn nữa lại hay cứu nhân độ thế, người ta gọi bừa là tứ đại dị đó mà. T, băng lấp liếm cho sai sót của mình, các cậu không cần giấu, tôi đã đoán ra rồi. A, Dũng, sau câu phát ngôn của mình, cả phòng ngơ ngác ra mấy giây. Cậu, đùa gì thế? T, Thanh cười hờ, từ đầu tôi đã nghi ngờ các cậu rồi, chỉ là các cậu quá giỏi giấu giếm thông tin, mãi vẫn không khẳng định được. Cho tới ngày hôm qua tôi đã chắc chắn hơn với suy đoán của mình. À, Dũng thản nhiên nói. Vì thế cậu muốn hợp tác để chúng tôi giúp cậu làm việc à? Tê, Di cười nhếch mép rồi nói tiếp. Là do các cậu vô dụng, mãi mà vẫn không làm nên chuyện nên muốn lợi dụng bọn này. Không hẳn là vô dụng đâu nhé. Tê, Phước, các cậu thật sự là tứ đại. Tê, Nhã ngờ nghịch hỏi. Thật ra họ vẫn chưa vận dụng tới 10 khả năng vào bài kiểm tra hôm qua đâu. À, Dũng, ha ha, chúng tôi không phải đâu. Tê, Băng cười ngượng. Chúng tôi cần nhất đại hacker của tứ đại, cô ấy có thể hỗ trợ rất nhiều trong việc này. À, Dũng, ế, Dũng, vậy là mày biết rõ luôn á hả? Tê, Phước, Ái Vũ là hacker Black mà mọi người từng nghe. Thiên Băng và bạn học Thiên Nhã là người chế ra rất nhiều thứ không thể tưởng tượng, còn đại boss Thiên Di, thiên tài súng đạn, tôi nói đúng hết chứ. Tứ đại, à, Dũng đã nói chúng phốc hết, cậu đang vô cùng thỏa mãn với cái suy luận vô cùng sắc bén của mình, bây giờ chỉ chờ cho các nàng thừa nhận nữa là... Bơ phè, không, chúng tôi không phải. Tê, Thanh lắc đầu. Hộc, còn chối. À, Dũng nhíu mày, cậu tự tin với phán đoán của mình, chắc chắn chính xác, vậy mà cô nàng có thể phủ nhận ư, ấy. Không bàn cái việc này nữa, ai thì cũng được. Giờ bàn lại kế hoạch rồi còn đi ngủ nè, lẹ. Tê, Phước xua tay. Ừm, việc này nói sau đi he. Tê, Băng, các người chỉ cần hacker vậy thì còn lôi ba đứa này chi. Tê, Thanh, các cô là một băng mà. À, Dũng, một băng là như thế nào? Xóm chợ thế. Tê, Băng, không, là một đội. À, Dũng cười huề. Rồi, bàn việc chính. Tê, Di, ây nhạt quá rồi đúng không các nàng? Văn phòng của tôi tệ quá cơ. Hết uổng công các nàng chờ rồi, nhưng tôi sẽ cố gắng nên đừng quên tôi nhá. Cách chương.